Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1076, Tam Đại Hồn Linh. Thao Thiết xương sọ nắm giữ thôn phệ chi năng, có thể thôn phệ hắn xương sọ của hắn cường hóa chính mình. Mà đến từ Tuyết Đế cái này một khối 69 vạn năm xương sọ, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt thôn phệ lựa chọn. Không phải là quá yếu, cũng không có đạt tới thần cấp tầng thứ, cắn nuốt đã không phí sức, cũng có thể được không ít chỗ tốt. Nhẹ nhàng ước lượng một ra tay bên trong xương sọ, Lục Uyên chọc đồng hơi hơi chớp động, kỳ thật tựa như thiên nhận tuyết một dạng. Hai tháng này đến hắn cũng đang rèn luyện hồn lực của mình. Hắn đối yêu cầu của mình muốn so thiên nhận tuyết càng cao. Thiên nhận tuyết chỉ cần cơ bản trưởng khống lấy toàn bộ hồn lực, không đúng căn cơ sinh ra ảnh hưởng là đủ. Mà hắn lại là truy cầu loại kia tỉ mỉ cảnh giới. Nếu có thể tùy tâm sở dục khống chế mỗi một tia hồn lực, muốn cũng là loại kia như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Cho nên đồng dạng cũng cần mài hồn lực. May ra tinh thần lực của hắn so thiên nhận tuyết cao quá nhiều, đã đạt đến thần cảnh bên trong tương đối xâm nhập lĩnh vực. Cho nên hao tốn gần 2 tháng, hắn xem như đem thể nội hồn lực triệt triệt để hoàn toàn trưởng khống lấy. Đến một bước này, hắn liền có thể yên tâm tiếp lấy tăng lên. Hắn còn có được Tuyết Đế xương sọ cùng Hắc Ám Long Vương đùi phải xương muốn hấp thu. Cái này hai khối hồn cốt nên làm cho thực lực của hắn nâng cao một bước. Băng tuyết ngập trời bên trong, Lục Uyên ngồi xếp bằng ở một tòa băng trên đài, trong tay còn cầm lấy một khối trắng sáng như tuyết xương sọ. Xương sọ tản ra nồng đậm hàn khí, đây là một khối ẩn chứa cực hạn chi băng thuộc tính xương sọ. Dạng này xương sọ cũng không phải là ai cũng có thể hấp thu. Chỉ có đồng dạng trưởng khống cực hạn chi băng người mới có thể hấp thu. Mà Lục Uyên không thể nghi ngờ cũng là loại này tồn tại. Hàng đầu xương thả trên đầu, hồn lực vận chuyển, trắng sáng như tuyết xương sọ trực tiếp biến thành một đạo trắng như tuyết dịch thể. Sau đó, trực tiếp chui vào Lục Uyên trong đầu. Mà tại Lục Uyên trong đầu, Thao Thiết xương sọ run lên, phóng xuất ra một cỗ to lớn hấp lực, đem Tuyết Đế xương sọ năng lượng hoàn toàn thôn phệ đến Thao Thiết bên trong xương sọ. Lục Uyên chỉ cảm thấy một trận rét lạnh cảm giác đánh tới. Sau đó trong đầu một trận ong ong, Thao Thiết xương sọ bắt đầu tiêu hóa Tuyết Đế xương sọ lực lượng. Mà tại thôn phệ Tuyết Đế xương sọ về sau, Thao Thiết xương sọ cũng tại lấy một loại chậm rãi tốc độ bắt đầu tăng cường. Thỉnh thoảng cũng sẽ ngược lại phun ra một số năng lượng phản hồi Lục Uyên. Lục Uyên hai mắt nhắm chặt, dụng tâm hấp thu trong đầu năng lượng. Mà tại cách đó không xa, Tuyết Đế tay ngọc nâng cái má, một mặt điềm tĩnh ôn nhu nhìn lấy hắn. Hồn cốt hấp thu so hồn hoàn vẫn là muốn nhẹ nhõm không ít. Cũng liền không sai biệt lắm thời gian một tiếng, Lục Uyên mở mắt ra, Tuyết Đế xương sọ năng lượng đã bị hoàn toàn thôn phệ. Thao Thiết xương sọ chất lượng cũng tăng lên không ít, Lục Uyên trọng đồng nhỏ nháy, đối với Tuyết Đế cười cười, sau đó lấy ra Hắc Ám Long Vương đùi phải xương, tiếp tục bắt đầu hấp thu. So với Tuyết Đế xương sọ, khối này Hắc Ám Long Vương đùi phải xương mới là màn kịch quan trọng. Hấp thu nó, Lục Uyên cũng chỉ còn lại có thân thể xương. Trên người hồn cốt thì viên mãn. Đem Hắc Ám Long Vương đùi phải xương dán tại trên đùi phải. Lục Uyên bắt đầu một vòng mới hấp thu. Lần này trọn vẹn hao tốn 3 giờ. Mới xem như đem Hắc Ám Long Vương đùi phải xương hấp thu song song. Mà Lục Uyên đẳng cấp cũng là vọt thẳng đến 96 cấp đỉnh phong. Khoảng cách 97 cấp siêu cấp đấu la chỉ có cách xa một bước. Đang hấp thu hết Hắc Ám Long Vương đùi phải xương về sau, Lục Uyên tiếp tục tu luyện. tìm hiểu cầm tới tay tu la truyền thừa cùng đại tu di chủy chí cao áo nghĩa nổ vòng. Những vật này đối với hắn mà nói đều là tương đối quan trọng. Một người đối thanh khí thần chủng lĩnh hội có trọng trợ giúp lớn. Một người là tăng lên chiến đấu lực thần kỹ, đều cần hắn phí tổn không nhỏ tinh lực mới được. Mà tại dạng này tu luyện bên trong, lại là gần 2 tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Một khối trống trải trong đống tuyết, Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết bọn người đứng vững. Đứng tại Lục Huyên bên cạnh chính là Băng Đế. Hỗn đàn, nhanh giúp đỡ, bản đế muốn làm hồn linh. Băng Đế chống nạnh, một mặt ngang ngược đối với Lục Huyên nói ra. Ô, ngươi là lại ngứa ra, dám đối với ta nói như vậy. Lục Huyên nắm cái trong nháy mắt, giống như cười mà không phải cười nói. Băng Đế rụt cổ một cái, nhỏ giọng nói, bạo lực cuồng, liền biết động thủ. Ta bạo lực cuồng, Lục Huyên cười, nhìn lấy Băng Đế nói ra, cũng không biết người nào nổi nóng lên cùng người bị bệnh thần kinh giống như. Hơi một tí dương nanh múa vuốt, đều tuổi đã cao, còn cho là mình là tiểu cô nương đâu. Ta khuyên ngươi tự trọng a, Băng Đế, a, ngươi cũng dám nói ta lão. Băng Đế mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Lục Huyên. Không người nào nguyện ý bị nói mình lão, cho dù là hồn thú, huống chi còn là Băng Đế loại này dài đến rất xinh đẹp. Tâm tính còn rất trẻ hồn thú, thì càng không thích người khác nói nàng già rồi. Chẳng lẽ ngươi không già sao? Ta không già, không, ngươi rất già. Nói bậy, ta tuyệt không lão, lão thì thừa nhận thôi, lại không người kỳ thị ngươi. Ha ha. Ta căn bản cũng không lão, làm gì muốn thừa nhận, đều sống mấy trăm ngàn năm lại nói mình không già. Ai, hiện tại thú thật là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Nhất là nào đó con bọ cạp. A, ngươi dám làm nhục ta, ta cắn chết ngươi. Hai người đánh thành một đoàn, nhìn Thiên Nhận Tuyết cùng Tuyết Đế thẳng lắc đầu. Cái này một đôi tên dở hơi a. Náo loạn một phen, lấy Băng Đế chịu hai cái trong nháy mắt chấm dứt. Nàng rũ cụp lấy khuôn mặt nhỏ, gương mặt đồi bại, cái miệng nhỏ nhắn bẻ lên cao, nhìn lấy Tuyết Đế ánh mắt bên trong mang theo một tia u oán. Tỷ tỷ, ngươi vậy mà không giúp ta. Băng Đế ủy khuất ba ba nói ra, tỷ tỷ thế nào giúp ngươi đâu, tỷ tỷ cũng đánh không lại hắn nha. Nhìn lấy Băng Đế dáng vẻ ủy khuất, Tuyết Đế không khỏi cười nói, hừ, đều là tìm cớ, tỷ tỷ ngươi không thích ta, tỷ tỷ không thích Băng Nhi. Băng Đế hừ một tiếng, nói ra, nghe vậy, Tuyết Đế khẽ cười khổ, có lúc Băng Đế thật đơn thuần có chút đáng yêu. Tốt, bắt đầu đi, Lục Huyên nhẹ nhàng nói. Tuyết Đế cùng Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu. Thiên Nhận Tuyết tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống. Tuyết Đế phiêu phù ở phía sau của nàng. Trên thân 6 cái tranh kim sắc hồn hoàn chiếu sáng rạng rỡ. Còn chưa đi, Lục Huyên vỗ vỗ Băng Đế cái đầu nhỏ. Băng Đế chừng Lục Huyên liếc một chút. Sau đó mềm mại hừ một tiếng. Khôi phục nguyên hình, bò tới Thiên Nhận Tuyết đối diện. Lục Huyên tiện tay vung lên. Một đạo kim sắc ma pháp trận trực tiếp xuất hiện tại hai dưới thân người. Sau đó chính là ký kết khế ước. Băng Đế hóa hồn linh. Có mấy lần trước kinh nghiệm. Lần này, toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Bất quá là chỉ là nửa ngày. Toàn bộ nghi thức thì triệt để tiến hành hoàn tất. Thiên Nhận Tuyết sau lưng nhiều hơn một cái hồn linh. Chính là Băng Bích Đế Hoàng hạt Băng Đế. Lấy Tuyết Đế cầm đầu, tam đại hồn linh yên tĩnh phiêu phù ở Thiên Nhận Tuyết sau lưng. Thiên Nhận Tuyết dưới thân, 9 cái tranh kim sắc hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Mà Thiên Nhận Tuyết hồn lực đang tiếp thụ Băng Đế hiến tế về sau lại thăng 2 cấp. Trực tiếp trùng kích đến 98 cấp đỉnh phong đấu la cảnh giới. Bàn về sức chiến đấu. Thời khắc này Thiên Nhận Tuyết đã đủ để cùng cực hạn đấu la sánh ngang.